Chương 1383, kỵ sĩ làm công ký. Hai hơn cầu từ đặt trước. Loảng xoảng, một cái lấy Hải Diêm Thành bắt đầu, đến Anh La Thành làm điểm cuối đạo lộ. Ngay tại khua chiêng gõ trống tiến hành xây dựng bên trong, một đám công nhân ngay tại ra sức làm việc. Trước mấy ngày bởi vì báo thiên nguyên nhân, nhường bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày, báo vừa kết thúc, liền lập tức ra làm việc. Tại bao mấy ngày nay, các công nhân coi như không có bắt đầu làm việc, vẫn là sẽ như thường lệ cho bọn hắn phát 3 bữa cơm đồ ăn, nhưng là mấy ngày nay tương ứng lương bổng liền không có. Sửa đại đạo công nhân, đại bộ phận đều là lạt sẩn tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc kỵ sĩ, bọn hắn đã tại trên công trường ngây người hơn mấy tháng. Một tên thú nhân kỵ sĩ ngay tại làm lấy sống, tâm tình thật tốt nói, hôm nay thời tiết thật không tệ. Hắn gọi John tin tức, là tỏ dầu là thú nhân đế quốc kỵ sĩ, một tên ngưu tộc thú nhân, có màu nâu tóc, tướng mạo có chu tờ cùng dã. Đúng vậy a, mới vừa phía dưới xong hủ gờ bên ngoài dễ chịu. Một tên tinh linh kỵ sĩ lau lau rơi mồ hôi chán. Hắn là Sen Mạ, là sần tinh linh đế quốc kỵ sĩ, mái tóc màu xanh lục tinh linh, má trái bên trên có một đạo thật dài mặt sẹo. Hai người đều là các quốc gia kỵ sĩ nhỏ đội trưởng. Bọn hắn công việc hàng ngày chính là khai khẩn trước đó đường đất, đào lỏng về sau đem đất trở đi, sau đó lại lấp nhập hòa với cắt đá xi măng. Bừa cờ sau QNZ đột nhiên chính là dùng vãn mã lôi kéo to lớn gỗ tròn nghiền ép lên đi, công nhân cũng sẽ dùng sức hướng phía trước đẩy, nhường xi măng bảy biện ra bằng phẳng đến trạng thái. Tiếp theo tại bằng phẳng xi măng trên mặt vẽ lên từng đạo làn ngang. Làm như vậy là bởi vì nóng nở ra lạnh co lại nguyên nhân, đường xi măng mặt sẽ ở hạ thiên nhiệt độ không khí tương đối cao lúc phát sinh bành trướng. Nếu như đường xi măng mặt là một cái chỉnh thể, bành trướng sau xi măng không có co duỗi không gian sẽ phát sinh chèn ép, là nhiệt độ không khí bình thường trở lại hoặc là nhiệt độ không khí trở nên lạnh lúc, đường xi măng mặt co vào. Sẽ dẫn đến lúc đầu đã tỉ mỉ kết cấu đứt gãy. Đường xi măng mặt xuất hiện vết rách, tiến tới giảm bớt mặt đường sử dụng niên hạn, nhưng là nhân công cắt chém về sau, cho nóng nở ra lạnh co lại trở lại không gian, có thể đơn giản hữu hiệu phòng ngừa những vấn đề này. John tin tức trong tay quốc đảo lấy mặt đất, nói, thổi tới gió thật mát mẻ, chảy mồ hôi cu nở dê sẽ không khó chịu. Sửa đường làm việc. So trong tưởng tượng muốn tốt ra sẻn mà cảm khái no y cũng không phải, cũng may nhóm chúng ta lúc ấy không có làm cái gì việc đốc. John tin tức may mắn no y trước đó như đại an bài bọn hắn đi tu đường thời điểm, là 100 cái không nguyện ý, nói cái gì đường đường một tên kỵ sĩ, lại bị an bài tới sửa đường, đây quả thực là lớn lao xấu hổ nhục. Nhưng là bất đắc dĩ ở trên biển phiêu lưu thời gian quá thảm rồi y. Bọn hắn cũng quá nghĩ bước lên lục địa cảm thụ thổ địa mang tới cảm giác an toàn, tăng thêm nghệ mồ nhị vương tử, lây xét thơ hầu tức thỏa hiệp, bọn hắn QNZ không có gì biện pháp. Xen mạ QNZ tại quốc mặt đất, phụ hòa nói, đúng vậy à, sớm biết rõ công trường sinh hoạt không có trong tưởng tượng bết bát như vậy, nên sớm một chút đến đây. Toàn bộ sửa đường làm việc tuy nói mệt mỏi, nhưng là QNZ có tốt địa phương. 3 bữa cơm cũng có thịt ăn, đồ ăn còn bao ăn no, một lần trước đi ngủ địa phương cũng không kém, mỗi người cũng có chuyên môn chăn. Còn có xí chỗ, tắm rửa địa phương cũng rất sạch sẽ, hơn nữa còn sẽ có xà bông thơm cho bọn hắn giặt quần áo, nhường bọn hắn nguyên bản cùng thối khăn lau đồng dạng quần áo trở nên mới tinh bắt đầu. Đây đều là trước kia không dám tưởng tượng, dù là không có bị vây ở trên biển, mà là tại ban đầu đế bên trong. Cũng sẽ không có loại đãi ngộ này. Hiện tại QNZ không tính muộn A-Zone tin tức ngẩng đầu lên nói. Vậy cũng đúng, bất quá ta nghe nói đế quốc bên kia phái tới sứ giả, cái này mang ý nghĩa chúng ta có phải hay không phải đi về sẻn mà đột nhiên có chu tờ không bỏ. John tin tức trừng lớn con ngươi, hiếu kỳ nói, cái gì đế quốc đều phái kẻ chủ mưu rồi sẻn mà không chút do dự gật đầu, nói, đúng vậy à. Các ngươi thú nhân đế quốc phái ai ta không biết rõ, đế quốc chúng ta phái tới bệ hạ rất ưa thích dịu công chúa. Nhìn như vậy, nhóm chúng ta cũng kém không nhiều là phải đi về A-Zôn tin tức bất đắc dĩ nói. Sẹn mạ dừng lại quốc, đệ thấp âm thanh âm đạo, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta không quá muốn đi trở về. Hiện tại thời gian thế nhưng là trước kia cũng không nghĩ tới, ăn uống ở cũng rất không tệ, nhưng so sánh tại tự mình đế quốc kỵ sĩ trong doanh địa tốt, tối thiểu không cần 3 ngày 2 đầu khả năng ăn một lần những cái kia tuổi đến không được nước muối nấu thịt. Kỳ thật ta cũng vậy, trở về liền không có ngừng lại cũng ăn thịt sinh sống. John tin tức lập tức nói. Sen mạ thở dài, ai, chỉ có thể cầu nguyện trở về thời gian có thế về sau chỉ hoan đi. Ta cu nở dê hy vọng như thế. John tin tức đồng ý nói. 3 giờ đi qua, công trường giám sát dài thổi lên huýt sáo, cất giọng hô, cơm trưa thời gian, thu thập xong công cụ, toàn bộ rửa tay đi nhà ăn xếp hàng. Sen mạ bọn người nghe được tiếng huýt sáo con mắt cũng sáng lên. Mỗi ngày mệt nhọc lâu như vậy, duy nhất an ủi chính là bữa cơm này, vội vàng thu hảo thủ bên trong công cụ, hướng phía nhà ăn tiến lên. Sửa đường nhà ăn đều là không cố định, có thể nói là di động nhà ăn, bởi vì sửa đường tiến độ không tính quá chậm, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tu ra rất xa một đoạn. Luôn không khả năng đường cũng tu đến xa như vậy, còn muốn chạy xa như thế trở về liền là ăn bữa cơm a đương nhiên. Muộn trên ngủ địa phương đều là cố định. Đạp đạp đạp sen mạ, John tin tức bọn người khiêng công cụ bước nhanh hướng phía nhà ăn chạy tới. Trên mặt mỗi người cũng không có mệt nhọc mới vừa buổi sáng bộ dạng, ngược lại càng nhiều hơn chính là ý cười. Mấy phút sau, tất cả kỵ sĩ cũng giặt xong tay, hội tụ tại nhà ăn cửa, di động nhà ăn nhưng thật ra là mấy cái lều vải lớn, bên trong công trình đều là rất đầy đủ. Sen mạ, đoán xem hôm nay cơm trưa sẽ có cái gì đây, John tin tức mong đợi nói. Sen mạ suy tư một cái, nói, thịt là nhất định có, buổi trưa xứng đồ ăn hẳn là sẽ có thổ đậu, còn có bắp nô. Bọn hắn thực đơn tới đi đi chính là 7-8 loại đồ ăn, mỗi tuần mỗi ngày đổi LEI cho bọn hắn phối hợp, để cho bọn hắn lâu dài ăn đến sẽ không ngán. Ta cảm thấy không phải, ngày hôm qua mới ăn xong thổ đậu. Hôm nay hẳn là sẽ là khoai lang đi, cộng thêm một chút rau xanh. John tin tức đều đã tại nuốt nước miếng. Sẹn mạ cu nờ dê, cổ họng lung không ngừng ba y tỉ hệ tờ lấy miệng nước, không quan tâm nói, bỏ mặc là khoai lang vẫn là thổ đậu, ta đều có thể. Dù sao cũng mỹ vị cực kỳ. Hai chúng ta duy nhất nhận đồng quan điểm chính là cái này đi. John tin tức cởi mở cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.